Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thiên hạ cộng hưởng long xào bảo tàng, thiên hạ các tộc chư phái chịu hưng phấn, đồng thời, Triệu Tống bán tổ, vị Hà bán tổ chi lưu đồng thời còn quyết định tiếp tục lục mẫu đại giáo tư tưởng, đem vực môn nối thẳng long xào. Cái này nhất kế hoa, không chỉ là Triệu Tống thế gia, vị Hà cổ gia cường đại như vậy môn phái gia nhập, thêm 10 đại vương tộc đều có người gia nhập, nói thí dụ như thần mặt bán tổ, thiên tay bán tổ, đều gia nhập trận này trong khi hành động. Tứ đại bán tổ mặt mày rạng rỡ, đã đạt thành hiệp nghị, đồng ý chúc kiến vô song huyền đài, chúc khởi đi thông long xào vực môn. Tứ đại bán tổ đều buông xuống ân oán, đạt thành hiệp nghị, dùng chúc huyền đài, trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ các tộc chư phái hưởng ứng, bất luận là tam tộc thánh địa thế gia, hay vẫn là sớm mấy năm trở về thiên duệ các tộc, đều nhao nhao gia nhập trận này thị yến bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ các tộc chư phái đều nhao nhao quyên ra đại lượng huyết tủy, kinh và đạo đài tàn giác, tại tứ đại bán tổ cộng đồng dưới sự chủ trì, tại ngắn nhất thời điểm ở trong, một cái khổng lồ vô cùng huyền đài chúc kiến mà thôi. Lúc này, tại thương cổ thành bên ngoài, là từng tòa cổ nhạc thần phong chìm nổi bất định, từng tòa cổ nhạc thần phong đều lóe ra vầng sáng, uyển từng tòa bảo sơn đồng dạng, mỗi một tòa cổ nhạc thần phong đều là đạo văn đan vào, tựa như hóa một cái viễn cổ đạo đài, chi phối lấy một cái thế giới. Thấy vậy, đạo tổ Thiên Vương khí tức quanh quẩn bảng đại huyền đài, vô số người cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục, khổng lồ như thế huyền đài, chỉ sợ là rất ít người bái kiến. Duy đáng tiếc, này huyền đài không phải đạo tổ tự tay tế luyện, nếu không, có thể so sánh tại viễn cổ đạo đài, có thể nói là chinh chiến tinh đồ, có thể hiểu rõ thiên vũ bát phương. Thấy vậy huyền đài, liền Triệu Tống bán tổ cũng không khỏi cảm thán địa khen. Trước mắt cái này khổng lồ vô cùng huyền đài vực môn, không phải bất kỳ một cái nào môn phái có thể chúc kiến. Đây là cần các tộc chư phái liên thủ, tiêu hào lớn lượng huyết tủy mới chúc kiến mà thành, thậm chí, bốn vị bán tổ tự mình ra tay tế luyện. Dù sao, sinh mệnh cấm khu là trên căn bản là không cách nào mở ra vực môn, nếu như không phải có đạo đài với tư cách cơ sở, có đạo tổ vực môn với tư cách căn bản, chỉ sợ chỉ dựa vào bán tổ tế luyện huyền đài, cũng không cách nào tiến vào sinh mệnh cấm khu, cũng không cách nào tiến vào long xào. Triệu Tống bán tổ chuyện đó, mấy ngày liền tay bán tổ, thần mặt bán tổ đều chịu trầm mặc. Bọn hắn có được đạo đài, có thể kéo dài qua thiên vũ, bất quá, cái này đạo đài không phải bọn hắn luyện tế, mà là bọn hắn tổ tiên thiên vương lưu lại hạ, là bọn hắn tổ tiên thiên vương còn tại thế thời điểm tế luyện mà thành đạo đài. Nhưng mà, bọn hắn trong tộc đạo đài có đủ loại hạn chế, hơn nữa hao tổn kinh người, cũng không thể tùy tâm sở dục địa kéo dài qua thiên vũ. Nhìn trước mắt huyết tàng như biển khổng lồ vô cùng huyền đài vực môn, mọi người cũng không khỏi chịu nhiệt huyết đằng sôi, một khi thông qua huyền đài vực môn tiến vào đạo đài. Như vậy, nói không chừng long xào bảo tàng mọi người ở đây trước mắt. Hiện tại chỉ kém một cái tọa độ, nếu có tiêu chuẩn tọa độ, hoặc là tương đối chính xác xác thực địa tiến vào long xào bên trong, nếu không, tự dường như khó nói. Lúc này vị Hà bán tổ mở miệng, từ từ đạo. Huyền đài vực môn, so sánh chủ lưu có hai chủng, một loại là nối, nối tiếp vực môn, một loại là không nối. Nối tiếp vực môn, cái gọi là nối, nối tiếp vực môn, chỉ đúng là hai cái vực môn ở giữa truyền tống, nói thí dụ như... Bắc Thiên có một cái vực môn, Nam Hoang có một cái vực môn, cả hai liên hệ nối, nối tiếp, loại này vực môn là định vị truyền tống, mà không nối, nối tiếp vực môn, chính là muốn truyền tống địa phương không có tương ứng vực môn nối, nối tiếp, chỉ biết là điểm truyền tống là một loại tọa độ. Loại này vực môn ngoại trừ hao tổn huyết tủy muốn thêm nữa bên ngoài, còn có rất nhiều khó với ý chắc sự tình. Loại này vực môn, nếu như tọa độ tinh chuẩn, xuất hiện sai lầm tương đối ít. Nếu như tọa độ không tinh chuẩn, tự dường như khó nói, mặc dù nói, loại này vực môn truyền tống xác suất thành công cũng rất lớn, nhưng là, bị truyền tống đến một cái khác địa phương, hoặc là truyền tống lúc xuất hiện sai lầm chờ vân vân huống cũng không nhỏ tỷ lệ, thậm chí hội có khả năng vì vậy mà toi mạng. Hiện tại long xào tại cấm trong vùng, nếu như một khi xuất hiện sai lầm, hậu quả hoặc là thiết tưởng không chịu nổi. Ai đến thiết tọa độ? Lúc này, thiên tay bán tổ thanh âm lạnh lùng vang lên, hắn tuy nhiên ở đây. Nhưng, thêm nữa thời điểm là tại chính mình Hoàng Kim Thành nội. Chuyện được đăng tại truyen.cv. Còn lúc này, không ít người hai mặt nhìn nhau, bất luận đảm nhiệm Hà đại nhân vật, đều là ứng phó vô sách, bởi vì, ở giữa sân không có người tiến vào qua long xào. Nếu quả thật không có người xảy ra long xào, ta suy tính tọa độ. Triệu Tống bán tổ từ từ mà nói, ta đến đây đi. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam theo trong mọi người, đi ra, bình tĩnh tự tại. Lúc này Yến Thập Tam đi tới, không biết có bao nhiêu người chịu kính sợ, coi như là thiên duệ vương tộc cũng không dám hung hăng càn quấy. Trước đó vài ngày Yến Thập Tam một hơi đã diệt thánh thương nữ vương, vàng bạc thánh vương, có thể nói là uy hiếp thiên hạ các tộc chư phái đều chịu kiêng kỵ. Liền không chọn vẹn bán tổ đều có thể giết, còn có người nào không thể giết. Hiện tại thiên hạ mọi người suy đoán, ngoại trừ bán tổ bên ngoài, không có người trấn áp Yến Thập Tam rồi. Đến Vu Thiên tay bán tổ, thần mặt bán tổ, là đối với Yến Thập Tam bất mãn hết sức ý, thậm chí có giết Yến Thập Tam chi tâm, bất quá, có vị hà bán tổ, triệu tống bán tổ cho Yến Thập Tam chỗ dựa, bọn hắn cũng không thể tránh được. Cho tới bây giờ, người đại vương tộc bán tổ chỉ có thiên tay bán tổ, thần mặt bán tổ lộ diện, những thứ khác bán tổ đều không có xuất hiện. Về loại tình huống này, có rất nhiều suy đoán, có người nói, người đại vương tộc bán tổ chỉ ít có 5 vị bán tổ xuất thế, nhưng là, bọn họ đều là ẩn mà không phát, khi tất yếu cho người một kích chí mạng. Cũng có người nói, người đại vương tộc xuất thế bán tổ không cao hơn 3 vị, dù sao, một khi bọn hắn xuất thế, tự khó với lại phong ấn trở về. Về phần 10 đại vương tộc cụ thể có bao nhiêu bán tổ xuất thế, ngoại giới không được biết, hoặc là vị hà bán tổ bọn hắn biết rõ 1-2. Ngươi có thể suy tính sao? Thần mặt bán tổ ở động thiên bên trong, thanh âm như đại đạo, lại để cho con người làm ra chi kính sợ. Yến Thập Tam cười cười, lẳng lặng yên nói ra, ta suy tính, so bất luận kẻ nào đều dựa vào phổ, ít nhất ta từng bước vào long xào trong môn, ở đây còn có ai có thể so sánh ta đối với long xào tọa độ hiểu rõ hơn. Yến Thập Tam lời này nghe thập phần hung hăng càn quấy. Nhưng, hắn như vậy, mấy ngày liền tay bán tổ một đám đều chịu trầm mặc. Năm đó vô tận hải bên trong, hắn tự là xảy ra long xào. Lúc này có người thấp giọng nói ra, đúng nha, ta nhớ được năm đó hắn chơi qua long đài, còn mang đi một cỗ tử long hải cốt, hoặc là, hắn là nếu trên đời xảy ra long xào người. Năm đó đi qua vô tận hải còn sống một ít người lớn vật đối với chuyện này, khắc sâu ấn tượng. Ngươi nhập long xào chi môn, chỉ sợ của ta suy tính cũng không bằng ngươi chính xác, tự ngươi tới đi. Triệu tống bán tổ đều cùng Yến Thập Tam suy tính. Yến Thập Tam đăng nhập khổng lồ vô cùng huyền đài, ngồi trên vực môn chỗ, đại đạo mở ra, thần pháp trải rộng ra, lập tức, ngôi sao hiển hiện, đại đạo chi âm hưởng lên. Lúc này, tại Yến Thập Tam sau lưng một mảnh dài hẹp động thúy xuất hiện, động thúy chi về sau, ẩn ẩn có thanh sơn, ẩn ẩn có rồng ngâm, tựa hồ, trong lúc này là một phương đại thế giới. Đây là Yến Thập Tam đã từng đi qua long xảo, trừ lấy hắn huyền pháp suy tính. Hiện lên một ít hắn đã từng đi qua động thúy tàn ảnh, đây là thời gian ngược dòng tìm hiểu. Theo Yến Thập Tam suy tính, tựa hồ long xào thế giới ẩn ẩn đã có bóng dáng, tất cả mọi người ngừng thở. Mọi người đều biết, long xào chính là bảo địa, muốn suy tính tọa độ, là thập phần chuyện khó khăn, huống chi hiện tại long xào tại thương cổ thành bên trong, càng là khó với suy tính. Theo Yến Thập Tam suy tính, long xào nội thế giới, tựa hồ là dục hô mà ra, nhưng, lại tựa hồ thiếu một điểm gì đó. Lại để cho Yến Thập Tam thủy chung không cách nào bắt đến tinh chuẩn tọa độ. Một cái hồ mô hình tọa độ cũng có thể. Lúc này, Triệu Tống bán tổ mở miệng, gặp Yến Thập Tam sau lưng long xào thời điểm lúc minh lúc diện, thân là bán tổ hắn, minh bạch muốn bắt long xào nội tinh chuẩn tọa độ chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Trên thực tế, lúc này mấy ngày liền tay bán tổ, thần mặt bán tổ đều không có hà khắc yêu cầu, bởi vì coi như là bọn hắn ra tay, cũng không dám nói nhất định có thể suy tính ra tinh chuẩn tọa độ. Khởi. Vừa lúc đó, Yến Thập Tam một tiếng quát khẽ, trên đỉnh đầu treo lấy một bảo, vật này xem như đá mắt, đương nó một trương khai thời điểm, tiên khí bay lên không, tựa như tiên nhân chi nhãn mở ra đồng dạng, có thể thấu thế gian hết thảy vọng chướng. Cổ tiên không mệnh mắt gặp bảo vật như vậy, mấy ngày liền tay bán tổ, thần mặt bán tổ cũng không khỏi chịu giật mình. Thân là bán tổ bọn hắn, cái dạng gì bảo vật chưa thấy qua, nhưng, thấy vậy bảo y nguyên giật mình. Cổ tiên không mệnh mắt, chính là Yến Thập Tam theo thần đỉnh chi địa lấy được bảo vật. Tại hắn bảo vật bên trong, còn chưa tính là nhất đồ cực phẩm. Lúc này, không biết có bao nhiêu người ghen ghét Yến Thập Tam, bất luận là nhân yêu tam tộc tất cả đại thánh địa cổ phái, hay vẫn là ở đây thiên duệ tộc, thậm chí là thiên duệ vương tộc, nói thí dụ như đã chạy tới thần mặt tộc, thiên tay tộc chúng nhiều cường giả. Yến Thập Tam có được mỗi một kiện bảo vật, người khác là tha thiết ước mơ, nhưng Yến Thập Tam lại có được rất nhiều rất nhiều. Khai vừa lúc đó, giống to một tiếng vang lên. Yến Thập Tam tại cổ tiên không mệnh mắt tương trợ phía dưới, rốt cục mắt đã đến tinh chuẩn tọa độ, lập tức đã tập trung vào long xào ở trong tọa độ. Oanh oanh oanh lập tức, thời gian đảo lưu, thời không nghịch chuyển, lần lượt ngôi sao sáng tắt bất đồng. Trong một chớp mắt, Yến Thập Tam bị cuốn vào thời gian loạn lưu bên trong, thời không loạn lưu bên trong thời không mảnh vỡ tựa như, hóa thành một mảnh dài hẹp thần liệm, muốn đem Yến Thập Tam khóa lại kéo vào thời không loạn lưu bên trong đồng dạng. Không hổ là long xào, khó trách thiên cổ khó có người tiến vào. Gặp tình huống này, mấy ngày liền tay bán tổ chi lưu nhân vật đều chịu động dung. Lúc này, Yến Thập Tam vị trí thời không thành lưu tự tựa như một cái lõm mặt đồng dạng, giống như hắn muốn lâm vào một cái khác thời không. Vốn, như thế suy tính tọa độ là không có loại này thời không loạn lưu, Nhưng, long xào bất đồng, hơn nữa nó tại thương cổ thành như vậy trong cấm địa, một khi dục dùng huyền đài vực đóng cửa định tọa độ thời điểm, rất dễ dàng đưa tới thời không loạn lưu. Ông Yến Thập Tam lâm vào thời không loạn lưu bên trong sát gian, đột nhiên, hàn mang lóe lên, lập tức, có 8 đạo hàn mang đánh chết tới, mỗi một đạo hàn mang đều tuyệt sát vô tình, tựa như trốn tại trong bóng tối độc xà, đột nhiên cho người một kích chí mạng. Tại Yến Thập Tam ở vào thời không loạn lưu bên trong lúc, có người dục cho Yến Thập Tam một kích chí mạng. Người giám thần xe ở trong, lập tức vang lên vị Hà bán tổ thanh âm, bán tổ chi uy lại để cho người run rẩy. Tiểu tặc mà thôi, cần gì lão tổ ra tay. Yến Thập Tam cười cười, thét dài một tiếng, coi như là chỗ hắn thân tại thời không loạn lưu bên trong, hắn vẫn là đàm tiếu tiếng gió. Tại lập tức, Yến Thập Tam ra tay, cả người hắn lập tức biến mất, tựa như thoáng cái thoát khỏi thời không loạn lưu đồng dạng, đón lấy, phốc nhiều đóa máu tươi tại trong hư không như hoa tươi đồng dạng tràn ra, lập tức có 8 cỗ thi thể từ không trung trụy lạc. Xuân Mị Ti, hồn siêu phách lạc. Linh Hạc Cổ Bí cùng Xuân Mị Ti vừa ra, giết người vô hình. Sát Thủ Vương, gặp 8 cỗ trụy lạc thi thể, không ít người âm thầm hút một hơi hơi lạnh, có người thì thào nói, địa ngục quỷ hướng Sát Thủ Vương. Địa ngục quỷ hướng tập sát Yến Thập Tam, cái này cũng chẳng có gì lạ sự tình. Song phương ân oán cừu hận có thể ngược dòng tìm hiểu rất xa. Khai, tại lập tức biến mất Yến Thập Tam lại xuất hiện tại thời không loạn lưu bên trong. Yến Thập Tam cánh tay chống đỡ thiên địa, ở thời điểm này, dục mở ra đi thông long xào vực môn. Ông tại Yến Thập Tam dục mở ra vực môn thời điểm, đột nhiên, một cái hư ảnh xuất hiện tại Yến Thập Tam bên cạnh thân, lập tức ra tay, cho Yến Thập Tam một kích chí mạng. Một kích này quá là nhanh, đáng sợ vô cùng. Hư ảnh chính là chủy thủ một kích, chặt đứt thời gian, để lại vượt qua thời gian tinh ảnh, tựa như thời gian đảo lưu đồng dạng. Địa ngục thần tử. Người này vừa ra, có người kinh hô một tiếng, chịu động dung. Địa ngục thần tử, lại để cho người đàm chi biến sắc danh tự, nghe nói hắn là địa ngục quỷ hướng bồi dưỡng được đến truyền nhân, ám sát thủ đoạn nghịch thiên, từng giết Dạ Minh Hoàng Đình truyền nhân, được xưng là một đời tuổi trẻ thiên tài khắc tinh. Địa ngục thần tử, lúc này chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Mặc thời không quỷ giáp, qua tự do. Địa ngục quỷ hướng, thì như thế nào? Yến Thập Tam một tay căng ra vực môn, thét dài một tiếng, thân như nguyệt thần. Xoáy lên hàng tỷ trượng cao nguyệt triều, đem thiên vũ ngôi sao đều bao phủ. Càng là bao phủ thời không loạn lưu, hắn năm ngón tay một trương, như năm tòa thần sơn đồng dạng chụp xuống, tiên kinh vừa ra, khống chế thiên hạ. Phốc một tiếng, địa ngục thần tử đè ép xuống dưới, thoáng cái bị ép tới chìm tại Yến Thập Tam dưới chân. Tại nguyệt triều bên trong, coi như là địa ngục thần tử loại này am hiểu ám sát nghịch thiên nhân vật, cũng thân không bằng mình, tại đây lĩnh vực ở trong, do Yến Thập Tam làm chủ. Yến Thập Tam năm ngón tay như thần phong, nghiền áp mà xuống, có thể đem hắn nghiền thành huyết vũ. Ở thời điểm này, địa ngục thần tử trên người thần giáp đột nhiên sáng lên, tựa như thời gian ngược lại trôi qua đồng dạng, thân thể của hắn như gợn sóng đồng dạng đong đưa, lập tức theo Yến Thập Tam năm trong ngón tay trốn thoát, thoáng cái biến mất tại trong hư không. Thời không quỷ giáp. Vừa thấy địa ngục thần tử trên người thần giáp, có đại nhân vật nghẹn ngào kêu to. Muốn đi Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, mắt ưng một trương, thời gian nhất định, đại đạo tháp lập tức đã bay đi ra ngoài. Phanh một tiếng, đại đạo tháp chấn giết thập phương, tại chỗ đem vừa mới chạy đi địa ngục thần tử oanh phi, máu tươi cùng phun. Địa ngục quỷ hướng bỏ chạy chi thuật tuy nhiên tuyệt thế vô song, nhưng là, tại Yến Thập Tam mắt ưng cổ bí phía dưới, lại khó với ẩn trốn, Yến Thập Tam tu luyện có mắt ưng cổ bí. Linh Hạc Cổ Bí, có thể nói là địa ngục quỷ hướng sát thủ khắc tinh. Hừ lúc này, Triệu Tống bán tổ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ra tay, ẩn vào bảo kiệu ở trong hắn đột nhiên một ngón tay ngang trời, phanh bán tổ một kích, đánh nát ngôi sao, hàn mang một chán. Tại thiên khung phía trên, có người ngăn cản cái này ngang trời một ngón tay, lập tức, bóng người biến mất. Quỷ hướng cũng dám tại ta dưới mắt sát nhân. Thần xe ở trong vang lên vị Hà bán tổ hừ lạnh một tiếng, lập tức, một cái bóng chạy ra khỏi ngoại vực. Bảo trong kiệu Triệu Tống bán tổ cũng lập tức chạy ra khỏi ngoại vực. Ông tại ngoại vực, hai vị bán tổ đột nhiên ra tay, dịch thiên địa, hóa tinh bó đuốc, luyện hóa vạn đạo, đập vụn thiên vũ. Tại hai vị bán tổ một kích phía dưới, rốt cục bức ra một người, một cái lão sát thủ, ẩn vào lúc giữa không trung. Quả nhiên danh bất hư truyền, lần sau tạm biệt, cái này lão sát thủ một cuốn thời gian, lập tức trốn hướng thiên vũ chỗ càng sâu, lập tức có vực tay cầm cái cửa hắn truyền tống đi. Địa ngục quỷ hướng có sát thủ bán tổ. Có đại nhân vật gặp được một màn này, toàn thân triệt hàn, không ít đại tộc cường phái đại nhân vật cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái, sởn hết cả gai ốc. Địa ngục quỷ hướng nhận thức tiền không nhận người, chuyên làm ám sát hoạt động, nếu như địa ngục quỷ hướng có sát thủ bán tổ, cái này là hạng gì chuyện đáng sợ, chỉ sợ mỗi người cảm thấy bất an. Tại đây lập tức, Triệu Tống bán tổ cùng vị Hà bán tổ quy đến chính mình bảo kiệu thần trong xe, địa ngục quỷ hướng sát thủ bán tổ có chuẩn bị mà đến, đem đường lui đều chuẩn bị xong, bọn hắn muốn ngăn cũng không kịp. Lúc này, mọi người mới minh bạch, vì sao địa ngục quỷ hướng dám tại trước mắt bao người ám sát Yến Thập Tam, nguyên lai có đáng sợ như vậy chỗ dựa. Địa ngục quỷ hướng chỉ sợ là muốn một giết kinh thiên xuống. Có Chí Tôn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, địa ngục quỷ hướng đột nhiên tại trước mắt bao người ám sát Yến Thập Tam, cái này chỉ có một nguyên nhân, dục giết Yến Thập Tam, dùng dương địa ngục quỷ hướng chi uy, nếu như tại phần đông bán tổ trước mặt, đều có thể đem Yến Thập Tam đánh chết, về sau địa ngục quỷ hướng tự là sinh ý thịnh vượng, may mắn. Bất luận cái gì tu sĩ đều có địch nhân, chỉ sợ có đã rất lâu gian, có không ít người nguyện ý thỉnh địa ngục quỷ hướng tiêu diệt địch nhân của mình. Ông, bị Yến Thập Tam đập bay địa ngục thần tử đột nhiên mở ra một chương thần đồ một chương, thời không hỗn loạn, bong bong long cong chi tiếng vang lên, Yến Thập Tam cả người đều khóa hợp thời giữa không trung, thời gian loạn lưu càng kịch, lõm thời không mặt kính tựa hồ tại vỡ vụn. Loạn cổ đồ, lưu đầy dị thứ nguyên. Địa ngục thần tử mở miệng, thanh âm âm lãnh vô cùng. Hắn trong tay thần đồ tập trung thời gian, lập tức tựa như mở ra thời không tầm đó, muốn đem Yến Thập Tam vĩnh hằng lưu đày. Yến Thập Tam một chỉ chống vực môn, thân thể lâm vào loạn lưu thời điểm, hiện tại bị như thế thần bảo phong tỏa, tình cảnh càng thêm nguy hiểm, bong bong long cong thời không mảnh vỡ hóa thành vòng xoáy, muốn đem Yến Thập Tam cuốn vào dị thứ nguyên. Loạn cổ đồ, có chút ý tứ, truyền thuyết địa ngục quỷ hướng thần bảo. Vị Hà Bán Tổ thanh âm theo thần trong xe truyền tới. Vị Hà Bán Tổ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ một câu lại làm, cho rất nhiều người đánh nữa dùng mình một cái, thời không quỷ giáp, loạn cổ đồ, truyền thuyết là địa ngục quỷ hướng người sáng lập lưu lại vô thượng bảo vật, truyền thuyết, địa ngục quỷ hướng người sáng lập chỉ kém một ít có thể chứng được đại đạo, kinh diễm vô song. Nghe đồn, thời không quỷ giáp mặc lên người, bất kỳ địa phương nào cũng có thể qua tự do, mà loạn cổ đồ, vừa là có thể loạn thời không, vĩnh hằng lưu đầy địch nhân. Ngươi kém đến quá xa. Coi như là quấn vào thời không loạn lưu bên trong Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, lập tức hắn tiên đào trượng nơi tay, tiên đào trượng cắm xuống tại trong hư không, đào hoa đua nở, cây đào kình thiên. Ông, một tiếng, kình thiên âm à đứng tiên đào trượng thoáng cái ổn định thời không loạn lưu, hoa đào đoá đoá, che chở lấy Yến Thập Tam. Vừa thấy thần đồ mất đi hiệu lực, địa ngục thần tử biến sắc, hắn quay người dục trốn, nhưng, lại đã muộn, oanh một tiếng, đông hoàng trung chấn áp mà xuống. Tiên kinh mang tất cả thiên địa, thoáng cái đem địa ngục thần tử vây ở bên trong, theo đông hoàng trung chấn áp mà xuống, cốt toái tiếng vang lên, địa ngục thần tử máu tươi nhuộm hồng cả thời không quỷ giáp. Nhục thể của hắn cũng bị Yến Thập Tam nghiền nát, ám sát đạo cấm chí tôn ngược lại không có vấn đề. Bảo trong kiệu vang lên Triệu Tống Bán Tổ thanh âm. Triệu Tống Bán Tổ lời này ý ở ngoài lời rất dễ dàng hiểu, địa ngục thần tử ám sát đạo cấm chí tôn chỉ sợ không thành vấn đề. Nhưng, lại gặp Yến Thập Tam như vậy nghịch thiên, đó là tự tìm đường chết. Triệu Tống Bán Tổ không có ra tay, vị Hà Bán Tổ cũng không có ra tay, bọn hắn cũng nhìn ra được, Yến Thập Tam có thể ứng phó như vậy thế cục. Về phần thần mặt Bán Tổ, thiên tay Bán Tổ càng thêm sẽ không xuất thủ, bọn hắn chỉ là trầm mặc lạnh xem. Ta ngược lại kỳ quái. Yến Thập Tam dùng Đông Hoàng Trung ngăn trận địa ngục thần tử, nghiêm túc nói ra, ngươi vi địa ngục quỷ hướng truyền nhân, cái kia Lý Du Nhiên đâu này? A, địa ngục thần tử hét lớn một tiếng, phún ra chính mình chân huyết, chiếu vào thời không quỷ giáp phía trên, lập tức là hào quang sáng chói. Địa ngục thần tử thân thể như sóng chiều đồng dạng, ông, một tiếng, lập tức, thời không quỷ giáp mang theo bị thương nặng địa ngục thần tử, thoát khỏi đông hoàng trung chấn áp, hướng xa xa trốn chạy mà đi. A, nhưng mà, Yến Thập Tam còn không có ra tay, hét thảm một tiếng văng lên, trọng thương địa ngục thần tử tại chỗ bị chém giết, hắn thời không quỷ giáp cùng loạn cổ đồ bị người lấy đi. Vấn đề này, ta ngược lại có thể trả lời Yến huynh. Người tới đột nhiên chém giết địa ngục thần tử, thu thời không quỷ giáp, loạn cổ đồ. Cái này biến hóa lại để cho tất cả mọi người chịu ngoài ý muốn, cũng không khỏi chịu ngây ngốc một chút. Một thanh niên ngang trời tới, hắn giá lâm tới, áp khí thiên vũ, hắn khí miên vô tận, cả người như một tòa thần mạch đồng dạng vắt ngang muôn đời. Hắn hai hàng lông mày như núi, có thể đảm nhận chín nhạc, hai mắt như sao, có thể chiếu thiên địa, trước mắt thanh niên, khí vũ vô song. Xem chi lại để cho người khuynh đảo. Lý Du Nhiên vừa nhìn thấy mặt, Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, từ từ mà đạo. Lánh đời công tử, năm đó Tây Thổ đệ nhất nhân, nhìn thấy Lý Du Nhiên, có đến từ chính Tây Thổ nhân vật thì thào nói. Lời nói năm đó, tại Tây Thổ bên trong, một đời tuổi trẻ có bao nhiêu người có thể cùng Lý Du Nhiên sóng vai mà đứng. Lánh đời công tử, kinh diễm thiên xuống, về sau linh lung cổ hướng tổ địa một dịch, bị thương bỏ chạy, nếu không gặp bóng dáng. Yến huynh, lại tương kiến rồi. Lần nữa tương kiến, Lý Du Nhiên vậy mà không có ra tay tập sát Yến Thập Tam, một đời kiêu tử phong phạm lại để cho nhân thần hướng, ẩn ẩn có một đời vô song khí thế. Kẻ này vô lượng gặp Lý Du Nhiên, bất luận là thần mặt bán tổ, hay vẫn là Triệu Tống bán tổ đều chịu động dung, cũng không phải Lý Du Nhiên đạo hạnh so bọn hắn cường, mà là Lý Du Nhiên tiềm chất quá kinh người. Khai Yến thập tam cánh tay tạo ra vực môn, ông một tiếng, rốt cục, đi thông long xào vực môn bị mở ra. Nhưng mà, lúc này, ai đều không có vội vã tiến vào long xào, mà là nhìn trước mắt một màn này. Yến thập tam ngang trời mà đứng, nhìn xem khí vũ vô song Lý Du Nhiên, hắn đều chịu ngoài ý muốn, nói ra, ta tự kỳ quái, ngươi không phải xuất thân từ địa ngục quỷ hướng sao? Đúng vậy, ta chính là xuất từ địa ngục quỷ hướng. Lý Du Nhiên khí miên địa, Du Nhiên vô tận, tựa như cùng thiên địa cùng hô hấp đồng dạng. Lý Du Nhiên lời này vừa ra, nhất chi động dung là tới từ ở Tây Thổ đại nhân vật. Phải biết rằng, năm đó bao nhiêu người đối với Lý Du Nhiên là hữu hảo vô cùng, nhưng là, ai sẽ nghĩ tới, hắn vậy mà xuất từ ở địa ngục quỷ hướng. Lúc này, không biết có bao nhiêu đến từ chính Tây Thổ thế hệ trước đại nhân vật chịu thất vọng, lời nói năm đó, bao nhiêu năm coi được Lý Du Nhiên, bao nhiêu người cùng Lý Du Nhiên kết minh, thậm chí là dục đem truyền nhân của mình hoặc con gái gả cho hắn, nhưng là, thật không ngờ, Lý Du Nhiên dĩ nhiên là xuất từ ở địa ngục quỷ hướng. Đối với tổ bao hàm thâm hậu thánh địa cổ phái tới nói, Lý Du Nhiên cùng Yến Thập Tam là địch, không có cái gì quá không được, dù sao, từng cái tu sĩ đều có địch nhân, càng cường đại người, địch nhân tự càng cường đại. Tự tính toán Lý Du Nhiên cùng Yến Thập Tam là địch, y nguyên có rất nhiều thánh địa cổ phái nguyện ý cùng hắn kết minh, hoặc quan hệ thông gia, nhưng là, Lý Du Nhiên xuất thân từ địa ngục quỷ hướng, cái kia hết thảy đều không được, địa ngục quỷ hướng tiếng xấu đã truyền ngàn trăm vạn năm lâu, bất kỳ một cái nào môn phái, cũng sẽ không nguyện ý đem truyền nhân của mình hoặc công chúa gả cho một cái sát thủ. Lý Du Nhiên tự tại, vẫn là vô song phong thái, nói ra, ta giết hắn, đó là bởi vì hắn quá ngu ngốc, thân là sát thủ, nhưng lại một cái mãng phu, không chừng mực, quỷ hướng dùng nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng hắn, thật sự là lãng phí. Nói như vậy, thân phận của ngươi địa vị so với hắn còn cao. Yến Thập Tam nhìn qua Lý Du Nhiên cho tới nay đều giống như một đoàn mê, hắn có rất nhiều bí mật. Không, Lý Du Nhiên khí miên vạn dặm, hắn cũng không cầm khang làm vẻ ta đây, cũng không cao cao tại thượng. Lại như một đầu thần mạch, vắt ngang thiên cổ, khí nuốt sơn hà bình thường, hảo nam nhi thần thái. Hắn nói ra, có thể nói, ta cùng với hắn bình khởi bình tọa, bất quá, ta khác ra nhất mạch, ta không cần ám sát. Lý Du Nhiên cái này lời nói được là tin tưởng 10 phần, hắn có được đầy đủ tự tin. Nói như vậy, ngươi lần này tới, là muốn giết ta. Yến Thập Tam nhìn xem Lý Du Nhiên, nói ra. Trên thực tế, lúc này, ở đây tất cả mọi người xem lấy hai người bọn họ. Liền tứ đại bán tổ đều xem lấy hai người bọn họ, chính xác nói, tứ đại bán tổ thêm nữa là nhìn xem Lý Du Nhiên. Chuyện được copy tại truyencv.com bởi vì Yến Thập Tam thủ đoạn bọn hắn đã được chứng kiến rồi, mà Lý Du Nhiên lại tựa như một đoàn như mê. Không, Lý Du Nhiên lắc đầu, khí miên vô cùng, nghiêm túc nói ra, ta lần này tới, chỉ là cho ngươi mang một câu, ta tại tổ con đường thượng đẳng lấy ngươi, lần sau tương kiến, bất tử không tiêu tan. Ngươi là ta cả đời này nhất địch nhân cường đại, cũng là tốt nhất địch nhân. Cần gì lần sau, hiện tại là được. Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, một tiếng thét dài, âm thanh như rồng ngâm. Lời nói vừa rơi xuống, tiên văn như biển cát, đại đạo tịch quyển thiên hạ, lập tức, vô tận tiên văn chữ cổ luyện hóa thiên địa, Yến Thập Tam cả người hóa thành tiên điển. Đường tiên điển một tờ lại một tờ mở ra thời điểm, từng trang sách tiên chương phi đi ra. Mỗi một quyển sách tiên chương đều bao hàm thiên địa đạo nghĩa, mỗi một quyển sách tiên chương đều huyền diệu không tắc thì, theo oanh. Một tiếng, tiên văn hóa gan, sở hữu tiên văn đều lập tức dung thành một lò, từng trang sách tiên chương đều hóa thành văn gan, tựa hồ, cái này một cái văn gan là thiên địa chi gan, vạn vật chúng linh chi hồn. Tiên văn hóa gan chi về sau, lưỡng nghi tứ tượng, tam tài ngũ hành, lục đạo bát hoang, thất giới cửu thiên toàn bộ bị sáp nhập vào văn gan bên trong, lập tức, hết thảy quy nguyên, nhất nguyên cũng tốt, lưỡng nghi cũng thế, toàn bộ bị luyện hóa, lập tức quy linh, không, mới được là hết thảy bắt đầu của đại đạo. Tại vô tận tiên văn dung trong lò, Lý Du Nhiên thét dài, diễn biến vô tận đạo pháp, có hoàng đạo chi thuật, có đạo uy chi quyển sách, càng có viễn cổ thất lạc chi pháp, hắn sở học cực kỳ hỗn tạp, cực kỳ uyên bác. Nhưng là, Lý Du Nhiên hóa tận vạn dặm, đều không thể phá văn gan mà ra, đây là Yến Thập Tam sáng chế cấm thuật, tên là văn gan luyện đạo, đây là hoàn toàn mới cấm thuật, trước đó chưa từng có. Đây là có nghịch thiên tổ thuật hình thức ban đầu, thấy vậy cấm thuật, liền thần mặt bán tổ chi lưu đều chịu động dung. Nói ra, hoàn toàn mới đại đạo, hoàn toàn mới cấm thuật. Đây là thuộc về Yến Thập Tam đạo, thuộc về Yến Thập Tam cấm thuật, uy lực vô cùng. Khai Lý Du Nhiên một tiếng thét dài, rốt cục thi ra chính mình đại đạo, khởi động một mảnh bầu trời không, ngăn trở Yến Thập Tam cấm thuật luyện hóa. Nghĩ ra được, không có cửa đâu. Yến Thập Tam trương rít gào, tổ huyết như biển, lập tức khoách trương, tràn ngập thiên địa, vô địch tổ huyết, lại để cho tất cả mọi người chịu biến sắc, đây là dùng bao nhiêu đạo tổ thực huyết luyện hóa nhục thể của mình. Như thế xa xỉ với tư cách, lại để cho tất cả mọi người ghen ghét vạn phần. Long cong, Đông Hoàng Trung tiếng nổ, trực tiếp đem Lý Du Nhiên đã thu vào thần trung bên trong, Thái Nhất Tiên Kinh giãn ra, tiên lực vô cùng, Thái Nhất Tiên Kinh cùng Yến Thập Tam Tiên Văn khế hợp, uy lực càng lớn, thoáng cái đem thiên địa vạn vật luyện hóa thành không. Tại Đông Hoàng Trung bên trong, hết thảy đều lập tức bị luyện hóa. Ông tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, Lý Du Nhiên sau lưng xuất hiện một cây huyết dược vừa ra, chống đỡ khai thiên không, ngăn cản hết thảy luyện hóa, tự tính toán hắn quanh thân hết thảy bị đã luyện thành không, nhưng hắn lại chặn Yến Thập Tam luyện hóa. Phật Quang Tiên Thảo vừa thấy Lý Du Nhiên huyết dược, đừng nói là những người khác, coi như là Vị Hà Bán Tổ, Triệu Tống Bán Tổ chi lưu, cũng không khỏi chịu động dung. Phật Quang Tiên Thảo, tiên phẩm huyết dược, đạo tổ chuyên hưởng chi vật, cùng giả tiên thảo, nhai tí long thụ nổi danh, thật không ngờ, Lý Du Nhiên thậm chí có như vậy tiên phẩm huyết dược. Tình huống như vậy lại để cho vô số người ghen ghét, Yến Thập Tam có tiên phẩm huyết dược, hiện tại Lý Du Nhiên cũng có tiên phẩm huyết dược, một đời tuổi trẻ nhân vật, thật sự là lại để cho thế hệ trước nhân vật ghen ghét chết rồi. Phật Quang Tiên Thảo cũng không được. Yến Thập Tam thét dài, hắn bàn tay Đông Hoàng Trung, tổ huyết vô lượng, tồi động lên thần trung chi uy, diễn biến lấy vô địch Thái Nhất Tiên Kinh, muốn đem vây khốn Lý Du Nhiên luyện hóa. Chưa hẳn, Lý Du Nhiên một tiếng thét dài, nói, mở cho ta lập tức, huyết quang hàng tỷ trượng, chiếu sáng toàn bộ Bắc Thiên. Đông đông đông, cường tráng hữu lực tiếng tim đập vang lên, cái này tiếng tim đập quá kinh khủng, vừa vang lên toái thiên địa, đông một tiếng, tự lại để cho nhân thần hồn đều tiêu. A, tiếng tim đập vang lên, tại chỗ có không ít người phún huyết bỏ mình, thân thể nổ tung, mà ở chàng thiên tôn đều chịu không nổi như vậy tiếng tim đập, đều sụi lơ trên mặt đất, toàn thân vô lực, đây không phải chấn áp, mà là tới từ ở sâu trong linh hồn thần phục. Nhất bổn nguyên sợ hãi, đạo hoàng trái tim. Bất luận là thần mặt bán tổ hay vẫn là thiên tay bán tổ hay hoặc giả là vị hà bán tổ, triệu tống bán tổ đều thoáng cái biến sắc. Phải biết rằng, bọn hắn kinh nghiệm vô số sóng gió. Coi như là thiên băng địa liệt, bọn hắn cũng rảnh rỗi trời nhìn tới, nhưng, lúc này đây, bọn họ là chính thức biến sắc. Lúc này, tất cả mọi người thấy được khủng bố một màn, Lý Du Nhiên cả người đều làm giảm bớt, mọi người chỉ có thấy được một cái trái tim tại lòng của hắn khang bên trên nhảy lên, một cái vô địch trái tim, trên đời vô song tim đập. Oanh, lập tức, Lý Du Nhiên nổ tung Yến Thập Tam chấn áp, liền Đông Hoàng Trung đều bị nổ phi, mà Lý Du Nhiên lập tức biến mất, tốc độ cực nhanh, hắn đến từ lúc cũng đã chuẩn bị cho tốt đường lui rồi. Nói, còn nhiều tạ Yến Huynh, nếu không là Yến Huynh hủy ta thân thể, làm tổn thương ta thần nguyên niệm, chỉ sợ ta còn hạ không được quyết tâm phá hủy hết thảy đạo cơ, dùng đạo hoàng chi tâm cải tạo đại đạo. Lý Du Nhiên thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến, lúc này, tự tính toán thần mặt bán tổ bọn hắn muốn đuổi theo đều đã muộn, trên thực tế, tất cả mọi người bị đột nhiên xuất hiện đạo hoàng chi tâm chấn kinh rồi, liền tứ đại bán tổ đều không ngoại lệ. Truyền thuyết thật sự, có một vị đến từ chính Tây Thổ cổ xưa chí tôn thì thảo nói, truyền thuyết bắn tinh cổ hướng đích thật là, phong tồn một khỏa sống sờ sờ đạo hoàng chi tâm, thực chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới đưa tới diệt môn tai ương, thật không ngờ, Lý Du Nhiên thật là đào được đạo hoàng chi tâm. Bắn tinh cổ hướng, đã từng là Tây Thổ một cái cổ xưa cường đại vương triều, truyền thuyết nó là do thái cổ thời điểm một vị đạo hoàng sáng chế, vị này đạo hoàng tên là bắn tinh đạo hoàng. Về sau, bắn tinh cổ hướng bị diệt. Tại ở kiếp này, Lý Du Nhiên đào được bắn tinh cổ hướng huyết tàng. Đã nhận được bắn tinh cổ hướng hứa nhiều bảo vật, nhưng là, lại để cho thế nhân ngàn vạn thật không ngờ chính là, Lý Du Nhiên vậy mà đã nhận được bắn tinh đạo hoàng trái tim. Đây là một khỏa sống sờ sờ đạo hoàng trái tim, là một đời vô địch đạo hoàng, tại lúc sắp chết dùng nghịch thiên thủ đoạn đem mình trái tim phong tồn xuống, Yến Thập Tam đều chịu nhất thời thất thần, cái dạng gì bảo vật hắn chưa thấy qua. Nhưng là, nhìn thấy đạo hoàng trái tim, hắn đều thất thần thoáng một phát, đây là nghịch thiên vô song đồ vật. Hiện tại, Yến Thập Tam có thể khẳng định, năm đó ở Thận Biển phế tích thời điểm, tự là cái này khỏa đạo hoàng chi tâm cứu được Lý Du Nhiên một mạng, năm đó, hắn dùng Trảm Tiên cổ hạp giết Lý Du Nhiên đầu lâu rơi xuống đất, nhưng, hay vẫn là còn sống. Bởi vì, tại lúc kia, Lý Du Nhiên cũng đã dùng đạo hoàng chi tâm bao hàm nuôi mình chân huyết. Về sau Lý Du Nhiên đại bại, lại để cho hắn quyết tâm hủy diệt chính mình đạo cơ, hết thảy đều dùng đạo hoàng chi tâm vi khởi điểm, trọng chúc chính mình đạo cơ, một lần nữa tu luyện. Muốn luyện thành vô thượng hoàng đồ. Hiện tại Yến Thập Tam cũng có thể khẳng định, Lý Du Nhiên còn không có hoàn toàn đem đạo hoàng chi tâm luyện hóa làm hữu dụng, bởi vì một khi đem đạo hoàng chi tâm luyện hóa làm hữu dụng, vậy thì đáng sợ cực kỳ, đã có được đạo hoàng năm đó đại bộ phận vô địch thần thông. Đi đến một bước này, có thể đủ chảm bán tổ. Đạo hoàng chi tâm nha lúc này, không biết có bao nhiêu người nuốt từng ngụm nước, vật như vậy, so cái gì đều bị người điên cuồng. Đáng tiếc lúc này, mấy ngày liền tay bán tổ. thần mặt bán tổ nhân vật như vậy đều chịu hối hận, nói thật ra, bọn hắn lớn như vậy nhân vật đều bị một khỏa đạo hoàng chi tâm rung động rồi. Bọn hắn trong lúc nhất thời thất thố, đã quên ra tay, nếu như tại lập tức ra tay, bọn hắn nhất định có thể lưu lại Lý Du Nhiên, nói không chừng chiếm Lý Du Nhiên đạo hoàng chi tâm. Lúc này, hiện tại bọn hắn muốn suy tính Lý Du Nhiên điểm dừng chân đều khó có khả năng, bởi vì Lý Du Nhiên có chuẩn bị mà đến, sẽ không để cho người khác suy tính ra hành tung của hắn. Đạo hoàng chi tâm, ai không tâm động, quản chi là bán tổ, đều thèm chảy nước miếng, đây là tuyệt thế vô song đồ vật, tự tính toán bọn hắn không đem đạo hoàng chi tâm luyện hóa làm hữu dụng, giữ lại nghiên cứu, nói không chừng bọn hắn có thể được đến khải ngộ, chứng được đại đạo. Trận này phong ba rất lâu sau đó mới bình tĩnh trở lại. Một khỏa đạo hoàng chi tâm, lại để cho vô số người tâm thần chập chờn. Nãi nãi, ta cho rằng huynh đệ của ta đều nghịch thiên, thật không ngờ tiểu tử này cũng như thế nghịch thiên, có được tiên phẩm huyết dược, có được đạo hoàng chi tâm, đây quả thực là không có thiên lý. Lý Truy Phong cũng không khỏi thì thào nói. Đi rất nhanh, như thần mặt bán tổ nhân vật như vậy tự bình tĩnh trở lại, gặp vực môn đã mở ra, đi thông long xào, xua quân tiến vào vực môn, xuất lĩnh lấy tộc nhân tiến vào long xào. Những thứ khác cự đầu cũng nhao nhao tiến vào long xào, như Triệu Tống bán tổ dẫn Triệu Tống thế gia, Vị Hà bán tổ dẫn Vị Hà thế gia, Thiên Tay bán tổ dẫn Thiên Tay tộc. Nhóm đầu tiên tiến vào long xào đều là cự đầu, đều là thực lực cực kỳ cường đại thánh địa cổ phái hoặc là thiên duệ tộc. Hắn thực lực của hắn tương đối nhỏ môn phái không dám cùng bọn hắn tranh, chờ bọn hắn đều đi vào về sau, mới đi theo đi vào. Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu mọi người cũng là nhóm đầu tiên tiến vào vực môn, bọn hắn vượt qua vực môn, lập tức chuyển vào long xào. Trước mặt mọi người người một bước vào long xào, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ sông doanh vô cùng long tức đập vào mặt, bên tai truyền ra trận trận tiếng long ngâm, đại đạo minh hòa, tựa hồ, vô tận đại đạo bên trong, có chân long vũ thiên, thiên long nhảy uyên. Mọi người dương mắt, dùng xem trước mắt thiên địa, đánh giá trước mắt thiên địa, vô số người đều chấn động theo, đây là một mảnh rộng lớn vô tận thiên địa, long tức tràn ngập, chỗ thân nơi này, bất luận kẻ nào cũng biết tại đây là long xào. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh xanh tươi, một cây gốc cổ thụ kình thiên, một mảnh dài hẹp sơn mạch phục tại cái này rộng lớn đại địa phía trên, cái này một mảnh dài hẹp sơn mạch, giống như là một mảnh dài hẹp cự long nằm ở đại địa phía trên. Long khí giặt rào. Tại thiên khung phía trên, có cự nguyệt huyền không, tựa như tại đâu đó, có một tòa cự đại nguyệt cung bình thường, tựa hồ, thiên khung chỗ khung cự nguyệt, chính là thiên chi long cung. Tại đây phiến thiên địa xa xa, càng là kỳ tích kinh thiên. Phương Bắc xa xôi vô cùng chỗ, thậm chí có một đầu đại thụ kình thiên, đây mới thực là đại thụ, quản chi là cách xa nhau ngàn trăm vạn dặm, đều có thể chứng kiến cái này gốc đại thụ nhập thiên, che đậy trăm vạn dặm thiên địa, cự long tựa như một đầu cự long đồng dạng nhảy vào thiên khung, một mảnh dài hẹp cổ xưa nhánh cây như là một mảnh dài hẹp chân long, phun ra nuốt vào lấy long tức, truyền thuyết chân long cây. Thấy vậy đại thụ, Thiên Tay bán tổ chịu động dung. Tại phương đông, dĩ nhiên là một cái cự xào. Cự xào không biết vì chỗ nào trúc, tuy nhiên cách xa ngàn vạn dặm, nhưng, y nguyên có thể ẩn ẩn có thể thấy được, cự xào phía trên, có lần lượt long động. Từng cái long động đều phun ra nuốt vào lấy hà khí, tựa hồ, tại đâu đó, có chân long ở lại đồng dạng. Chẳng lẽ cái kia là chân long nhà vạn long xào? Vị Hà bán tổ cũng không khỏi chịu động dung. Tại phía nam, tại xa xôi chỗ, có một ngọn núi, một tòa cự đại hắc sơn, cái này tòa hắc sơn thâm bất khả trắc, coi như là bán tổ đều không thể thấy được tất cả của nó mạo. Tại đây vắt ngang muôn đời cự đại hắc núi trên không, thậm chí có long tức ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp hình rồng, tựa như một mảnh dài hẹp chân long nhảy vu thiên khung đồng dạng, rồng ngâm trận trận, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Long Sơn, nghe đồn là chân long sinh ra đời chi địa. Triệu Tống bán tổ nhìn qua phía nam, thì thào nói. Xa hơn Tây Phương mà trông, chỉ có Tây Phương không có đại khí thế, Tây Phương một mảnh cát vàng, không có một ngọn cỏ, quản chi là bán tổ phóng nhãn nhìn lại, đều thì không cách nào nhìn qua tận cát vàng cuối cùng. Yến Thập Tam cùng mọi người tiến nhập long xào thế giới, năm đó, bọn hắn tại động thúy bên trong ẩn ẩn nhìn thấy cái thế giới này, đáng tiếc, bị trôi qua ảnh chỗ ngăn cản, một mực không có tiến đến, hiện tại, bọn hắn rốt cục tiến nhập long xào, năm đó động thúy lối ra tự tại phía sau của bọn hắn, đó là một mặt sườn đồi. Yến Thập Tam suy tính tọa độ đúng vậy, bọn hắn vừa vặn tiến nhập long xào. Một mảnh dài hẹp sơn mạch, bao hàm tại long xào bên trong, chỉ sợ là bảo mạch. Tiến vào nơi đây phần đông chí tôn xem trước mắt thiên địa. Có đạo cấm chí tôn đánh khai thiên âm mắt, khám xem trước mắt một mảnh dài hẹp tựa như cự long, đồng dạng phục tại cả vùng đất sơn mạch, thì thào nói. Oanh oanh oanh, lúc này, vực môn bên trong có chúng nhiều cường giả truyền tống tiến đến, ở thời điểm này, có hai chi thiết kỵ cực kỳ hấp dẫn chú ý, thiết kỵ huyết khí mênh mông cuồn cuộn, cường giả lạnh lẽo nhìn mọi người, tư thái cực kỳ cường đại. Đỉnh tiên tộc, luân hồi tộc cũng tới. Gặp cái này hai chi thiết kỵ, Có Thiên Duệ tộc đại nhân vật hít một hơi hơi lạnh, thì thào nói, Đỉnh Tiên tộc, Luân Hồi tộc, Thái Cổ 10 đại vương tộc chi hai, cùng Thần Mặt, Thiên Tay hai tộc nổi danh. Trong đó Đỉnh Tiên tộc người đều là đầu lâu như đỉnh, có 8 mặt, tổng cộng là thập lục nhãn, 10 lục nhĩ. Quanh tại mọi người giật mình thời điểm, cái khác Thái Cổ vương tộc giá lâm, có Thiên Duệ tộc thấy vậy vương tộc cường giả, không khỏi biến sắc, thì thào nói, Sợ Thiên tộc cũng tới. Sợ Thiên tộc cũng là Thái Cổ 10 đại vương tộc một trong, cực kỳ đáng sợ. Cái lúc này, nhân yêu thú tam tộc thánh địa cổ phái lập tức rất cảm thấy áp lực, trước đó, người đại vương tộc chỉ Thần Mặt, Thiên Tay, Vàng Bạc, Thánh Thương bốn tộc, còn có Bá Không, Vãn Chiến mặt khác lưỡng đại vương tộc. Nhưng là, về sau Vàng Bạc, Thánh Thương, Bá Không, Vãn Chiến bốn đại vương tộc đã đến cường giả bị Yến Thập Tam tiêu diệt. Mấy ngày nay đến nay, mặt mày rạng rỡ vương tộc chỉ có Thiên Tay cùng Thần Mặt hai đại tộc, mặt khác vương tộc còn chưa tới đến. Nhưng, đã có tin tức nho nhỏ tung tin vịt nói. Đã có những thứ khác vương tộc đã sớm giá lâm, chỉ có điều không biết nguyên nhân gì một mực ẩn mà không lộ diện. Chúng ta đi tại mọi người kinh hãi tại vương tộc cường đại thời điểm, trước hết nhất xuất động chính là Luân Hồi tộc, một cái đại nhân vật mang theo tộc nhân hướng đông mà đi, thẳng đến Vạn Long Xào. Người đại vương tộc xưng bá tại Thái Cổ, đối với Long Xào truyền thuyết, bọn hắn biết được thêm nữa, truyền thuyết, Vạn Long Xào chính là chân long chỗ ở, truyền thuyết tại viễn cổ thời điểm, Vạn Long Xào ở trong cư có một vạn đầu chân long. Chân long nhà chỗ, chỗ có bảo vật, có thể nghĩ. Hoặc là chân long quả tiên là ở chỗ này. Thần Mặt bán tổ ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đi hắn mang theo tộc nhân cũng lựa chọn Vạn Long Xào, theo Luân Hồi tộc chi về sau, thẳng đến phương đông. Lúc này, có một ít đã từng hướng người đại vương tộc lấy lòng Thiên Duệ, tộc cũng đi theo Thần Mặt tộc phía sau của bọn hắn, hướng đông mà đi. Đạo huynh, chúng ta đi Long Sơn. Triệu Tống bán tổ mời lên vị Hà bán tổ, lưỡng đại thế gia liên thủ. Hướng nam mà đi, thẳng đến tối như mực một mảnh Long Sơn. Lúc này, tất cả mọi người minh bạch, Long Xào ở trong ẩn chứa kinh thiên vô cùng bảo tàng. Một cỗ chân long hài cốt đều bị một môn phái hoặc một cái thế gia phát đại tài. Cho nên, không có bất kỳ một môn phái, hoặc cá nhân có thể độc chiếm Long Xào nội sở hữu bảo tàng. Tiến về trước Long Sơn, vị Hà cổ gia cùng Triệu Tống thế gia liên thủ, mà một ít đến từ chính Đông Cương môn phái, hoàng trong đất môn phái đi theo lưỡng đại thế gia phía sau cái mông. Những thánh địa này cổ phái đều đã từng cùng lưỡng, đại thế gia có giao tình hoặc kết minh, cho nên, bọn hắn mới có thể đi theo cái này, lưỡng đại thế gia phía sau cái mông kiếm bảo vật. Chúng ta đi chân long cây, Thiên Tay bán tổ lựa chọn phương bắc chân long cây, mang theo tộc nhân bôn trì mà đi. Tùy theo lựa chọn chân long cây còn có Sợ Thiên tộc, chân long cây, có truyền thuyết đây là chân long tổ địa, từng có chân long chi vương ở chỗ này ngộ đạo, hóa thành tiên nhân. Lúc này, rất nhiều môn phái đều nhao nhao làm ra lựa chọn. Có chút đi phương Bắc, có chút đi phía Nam, có chút đi phương Đông, chỉ có Tây Phương không có người chọn lựa, bởi vì Tây Phương là một mảnh mênh mông sa mạc, không có một ngọn cỏ, một mảnh tử khí, nhìn không ra nơi này có bảo vật gì. Lúc này, cũng có một ít cường đại nhân vật còn không có lựa chọn, như Yến 13, như đại biểu cho nhân hoàng cổ hướng Vân Minh Sạn, đại biểu cho yêu hoàng điện Đoạn Hưu nói, ai, bọn hắn đều tuyển đã xong, chúng ta đi Tây Phương A. Yến Thập Tam cảm khái địa hít một câu, đối với người bên cạnh nói ra. Lý Truy Phong, Úc cùng bọn hắn đương nhiên không có ý kiến rồi, Yến Thập Tam là bọn hắn người tâm phúc, Yến Thập Tam nói đi nơi nào bọn hắn hãy theo đi nơi nào. Phượng Cầu Hoàng cùng Diệp Mộng Thu cũng không có ý kiến, Phượng Cầu Hoàng cũng tốt, Diệp Mộng Thu cũng thế, các nàng đều từng cùng Yến Thập Tam xuất sinh nhập tử qua, đã từng cùng Yến Thập Tam liên thủ chế qua kỳ tích, minh bạch Yến 13 thủ đoạn. Ta cùng Yến Huynh cùng nhau đi. Phi Vũ Thánh Nữ cười cười khuynh thiên hạ, xinh đẹp động lòng người. Dù sao Yến Huynh đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Đoạn Hưu nói cũng vừa cười vừa nói. Hắn biết rõ Yến Thập Tam tả môn, Yến Thập Tam lựa chọn Tây Phương nhất định là có nguyên nhân. Thế nhân đều nói Yến Huynh chế kỳ tích. Vân Minh Sạn cũng giữ lại, từ từ nói ra, lúc này đây ta ngược lại cùng Yến Huynh đồng hành, không biết Yến Huynh đồng ý hay không. Tại trong bọn họ, luận giao tình, chỉ sợ là Vân Minh Sạn cùng Yến Thập Tam nhất thiển rồi. Đi, nếu có bảo vật. Phân Vân Huynh một phần, nếu như không có bảo vật, ngươi cũng đừng trách ta. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Vân Minh Sạn ra Trần Nhất Tiếu, nhã khí phiêu giật. Chuyện được copy tại truyncv. Con mà Đỉnh Tiên tộc lựa chọn rất kỳ quái, bọn hắn thẳng đến thiên khung, hướng thiên bên trên cái kia luân cự nguyệt chạy đi, tựa hồ bọn hắn muốn leo lên cự nguyệt, đánh khai thiên thượng long cung đồng dạng. Cũng có rất nhiều môn phái cũng không tuyển Vạn Long Xào, cũng không chọn chân long cây, lại càng không tuyển Long Sơn. Mà là tuyển cái này phiến thiên địa một mảnh dài hẹp như cự long, phục tại cả vùng đất sơn mạch. Bởi vì, những môn phái này hoặc Thiên Duệ tộc rất rõ ràng, bọn hắn thực lực có hạn, không có khả năng cùng vị Hà cổ gia, người đại vương tộc bọn hắn tranh Vạn Long Xào, chân long cây. Như trong truyền thuyết Vạn Long Chân Huyết, Long Vương Thần Châu, chân long quả tiên như vậy nghịch thiên vô thượng đồ vật bọn hắn cũng không dám suy nghĩ, bọn hắn thầm nghĩ từ nơi này một mảnh dài hẹp sơn mạch bên trong đào ra bảo vật. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có thực lực này cùng vị Hà Cổ gia, người đại vương tộc bọn hắn tranh chân long quả tiên như vậy nghịch thiên đồ vật, cho nên, bọn hắn lui mà cầu tiếp theo, Yến Thập Tam lựa chọn Tây Phương, nhưng mà, đi Tây Phương người lại không chỉ Yến Thập Tam bọn hắn, đương Yến Thập Tam bọn hắn tiến về trước Tây Phương thời điểm, tại phía sau bọn họ có một ít hoàng đình thánh địa, đại vật người mang theo đệ tử theo kịp rồi. Hơn nữa, những hoàng này đình thánh địa đa số là tới từ ở Đông Cương, trong bọn họ có một ít người lớn vật là thấp giọng nói ra, Yến Thập Tam tả môn vô cùng, tại Đông Cương thời điểm tự sáng tạo ra vô số kỳ tích, nói không chừng cùng tại bọn hắn phía sau cái mông, có thể được đến chỗ tốt đều không nhất định. Tại Đông Cương thời điểm, tất cả mọi người biết rõ Yến Thập Tam tả môn, cho nên, lúc này đây có một ít hoàng đình thánh địa là, đi theo Yến Thập Tam cái mông của bọn hắn đằng sau, muốn dính Yến Thập Tam quang. Nãi nãi, bọn hắn đi theo cái mông của chúng ta đằng sau, muốn cùng chúng ta tranh bảo vật sao? Lý Truy Phong đối với đằng sau một đoàn theo đuôi bất mãn hết sức ý. Nơi này đã không là chúng ta, hơn nữa chân của bọn hắn cũng không dài tại trên người của chúng ta, bọn hắn lựa chọn ở đâu, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Yến Thập Tam ngược lại không quan tâm, bình tĩnh địa vừa cười vừa nói, Yến huynh thật sự là có thể vững vàng. Phi Vũ Thánh Nữ ngạc nhiên địa nhìn xem Yến Thập Tam. Bước vào Tây Phương, đầy trời cát vàng, khí hậu nóng bức, cát vàng đập vào mặt thổi tới, như sóng biển. Ở chỗ này, không có một ngọn cỏ, dùng Lý Truy Phong hình dung, nơi này là địa phương cước trinh cũng không có. Khai một bước vào cái chỗ này, Lý Truy Phong tự nhẫn nại bất trụ, hét lớn một tay, cánh tay nhổ núi, đem một cái vạn mẫu rộng cồn cát nhổ, dục xem dưới mặt đất có không bảo vật. Úc Cuồng cũng ra tay, hai tay như cự long. Đem dưới chân đại địa xé mở, ngàn dặm sa mạc bị hắn ngạnh xanh xanh xé rách, một đạo thâm bất khả trắc khe hở xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nhưng là, Lý Truy Phong cũng tốt, Úc Cuồng cũng thế, bọn hắn đều không có từ dưới đất phát hiện cái gì bảo vật, nhất bình thường quặng sắt đều không có. Lý Truy Phong không phục, một đường nhổ đồi xé địa, dục đào bảo vật, nhưng, lại không thu hoạch được gì, không chỉ nói bảo vật, liền một khối quặng sắt đều không có tìm được. Trên thực tế, một đường đào bảo không chỉ là Lý Truy Phong. Úc Cuồng bọn hắn, đi theo Yến Thập Tam, phía sau bọn họ những thánh địa kia cổ phái cường giả bước vào cái này, phiến rộng lớn cát vàng chi địa về sau, cũng đều nhao nhao nhổ cồn cát, liệt sa mạc, dục tìm được một hai kiện bảo vật. Nhưng mà, bọn hắn đều cùng Lý Truy Phong, Úc Cuồng đồng dạng, không có cái gì tìm được, không thu hoạch được gì. Mà Yến Thập Tam một đường đi xuống, xem một trang sách, thỉnh thoảng lại chỉnh lý phương hướng, hắn một chút đều không nóng nảy. Cái này phiến cát vàng chi địa rộng lớn vô cùng. Tựa như tự thành một phương thiên địa, Yến Thập Tam tốc độ của bọn hắn không chậm, nhưng là, liên tiếp đi rất nhiều ngày, cũng không trông thấy cuối cùng. Mà ở cái này trong vòng vài ngày, Long Xào bên trong truyền ra lần lượt tin tức kinh người, nghe đồn, đỉnh tiên tộc leo lên Long Xào nội cự nguyệt, khấu mở cự nguyệt bên trong Long Cung Chi Môn, tiến nhập Long Cung. Nghe đồn, thiên thượng Long Cung Chi cửa mở ra thời điểm, Long khí mênh mông cuồn cuộn, rồng ngâm khiếu thiên, có tiên quang rủ xuống. Tại Long Xào bên trong, cũng có tin tức truyền ra. Có người tận mắt thấy Long Sơn có chân long nhảy không, thậm chí có người là lời thề son sắt nói, bọn hắn tận mắt thấy vị Hà Cổ gia, Triệu Tống Thế gia riêng phần mình theo Long Sơn bên trong đảo đi một khỏa chân long trứng. Cùng thì thiên tai tộc bên kia cũng truyền ra tin tức, truyền thuyết thiên tai tộc tại chân long dưới cây mở ra một cái động thiên, ở bên trong đã tìm được một đầu chân long tọa hóa chỗ di thuế ở dưới chân long, chi thân thể. Luân hồi tộc bọn hắn bên kia cũng truyền ra tin tức, nghe nói bọn hắn tiến nhập vạn long xào. Tại một cái long xào bên trong đã tìm được một khối tấm bia cổ, thượng diện khắc có viễn cổ thời đại chân long tiên quyết. Tuy nhiên, ngoại nhân còn không dám khẳng định những tin tức này là thật là giả, nhưng, những tin tức này truyền tới, đã lại để cho vô số thánh địa thế gia chịu động dung, không biết bao nhiêu con người làm ra chi hâm mộ. Chân long trứng nha. Có đại nhân vật nghị luận nói, nếu quả thật lại để cho vị Hà thế gia bồi dưỡng được một đầu chân long đến, tự tính toán ở kiếp này bọn hắn vị Hà thế gia không có nhân chứng đạo. Bọn hắn cũng có thể đủ ngạo thị thiên hạ. Luân hồi tộc thật là đào được chân long tiên quyết sao? Truyền thuyết, viễn cổ thời đại chân long nhảy cửu thiên, trèo lên vi tiên. Chẳng lẽ ở kiếp này luân hồi tộc có người tu luyện chân long tiên quyết, dục luyện thành tiên sao? Đối với những thật thật giả giả này tin tức, vô số người nghị luận, bất luận là nói tới chân long trứng hay vẫn là chân long tiên quyết, đều bị vô số đại nhân vật chịu thần trì, chịu động dung, quản chi là đến từ Vu Thiên Duệ cường giả, cũng không khỏi hâm mộ luân hồi tộc, vị Hà Cổ gia bọn hắn. Luân hồi tộc bọn họ là không phải đã nhận được truyền thuyết đồ vật còn rất khó nói, nhưng, tiến vào Long Xào các môn các phái, đặc biệt là những không có kia thực lực tiến về trước Long Sơn, chân Long Cây, Vạn Long Xảo những địa phương này thánh địa cổ phái, thiên duệ thế gia chờ chờ, bọn hắn tại đây phiến đại điện sơn mạch bên trong đào được rất nhiều bảo vật, những tin tức này đều là có theo có thể theo. Thanh Loan thiên duệ tộc đào được một tòa nghịch long bộ phần, đã nhận được một đầu trưởng thành thanh long hài cốt, cùng với ba kiện vật bồi táng. Tại Long Xảo bên trong có tin tức truyền tới. Lục Mẫu đại giáo tại một đầu địa mạch bên trong đào được long tủy, nghe nói long tủy phong phú vô cùng, Lục Mẫu đại giáo thu hoạch làm cho người ta sợ hãi. Thiên Chỉ thánh địa tại một cái thâm cốc bên trong phát hiện một cái cổ động, có một đầu chân long ngồi hóa thành tro, nhưng cũng tại cổ trong động đã nhận được cái này đầu chân long, lưu lại một khỏa tử khí long châu. Kỳ nhân thiên duệ tộc tại một đầu trong trường giang mò lên một khối chân long thạch, nghe đồn, này khối chân long thạch đã từng có một đầu chân long dùng làm rừng rồng, uẩn dưỡng tiên khí. Nguyên một đám thu hoạch tin tức truyền tới, tiến vào Long Xảo rất nhiều môn phái, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, vận khí tốt người, đạt được kinh thiên bảo vật, mà động khí thiếu một ít người, cũng có thể đào được một ít bảo mỏ. Cái này lần lượt tin tức sau khi truyền ra, lại để cho những đi xa kia Tây Phương Thánh Địa cổ phái liền mắng mẹ rồi, bởi vì...